Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 736, chương 736, khủng bố tiền bạc hấp lại. Chương 736, khủng bố tiền bạc hấp lại Phong Lê Thành. Tần Phong biệt thự bên trong, tổng tài, vừa nãy công kích là chuyện gì xảy ra? Như thế mạnh, là có người muốn nhằm vào chúng ta Phong Lê tập đoàn sao? Tiết Hưng Phúc thận trọng hỏi thăm tới. Lúc này, hắn vẫn là lần đầu tiên có thấp thỏm tâm tình. Cũng là bởi vì, Tần Phong để Tiết Hưng Phúc đi xử lý sự tình. Tần Phong một tuần trước đó rời đi, lưu lại nhóm lớn tài nguyên, bao quát giết chết Thôn Thiên sau đó. Theo Thôn Thiên dạ dày bên trong, phát hiện những cái kia không gian phù văn trang bị. Hơn nữa, Tần Phong yêu cầu là nhanh tốc vứt hàng, hấp lại tiền bạc, hơn nữa toàn bộ đổi thành năng nguyên. Nguyên bản trước đó Tiết Hưng Phúc sẽ không để ý cái gì. Thế nhưng lần này đột nhiên có người công kích, Tần Phong lại đang hấp lại tiền bạc, để Tiết Hưng Phúc có một loại, có đúng hay không Tần Phong đắc tội đại nhân vật gì? Nếu không gánh được, chính mình trốn đi ý nghĩ. Đến lúc đó, lớn như vậy Phong Lê tập đoàn, Bắc Hải Châu, có thể liền thật lộn xộn, không có việc gì, là Mộc Lâm liên minh một cường giả. Ta trước đó, tại bọn hắn bên kia, đồ sát một nhóm hắc ám thế lực người. Tin tức như thế, những người khác không biết. Nếu như không phải là bản thân tuyên truyền, SS nội bộ người, căn bản không biết Tần Phong làm cái gì chuyện kinh thiên động địa. Tần Phong cũng hời hợt nói, liền rời đi trọng tâm câu chuyện. Nói ra, trước đó hấp lại tiền bạc, đến bao nhiêu? Tiết Hưng Phúc nghe được Tần Phong nói, xem Tần Phong cũng không phải vô cùng khẩn trương hình dạng. Hơn nữa Mộc Lâm liên minh là địa phương nào? Tiết Hưng Phúc đều tạm thời không có khái niệm đâu. Trở về lại tra một chút. Tiết Hưng Phúc nghĩ, đến lúc đó nhấc lên tinh thần, cho Tần Phong nói một lần gần nhất chính mình, chiến tích. Lão đại, bởi vì hàng hóa thực sự quá nhiều, ta không có biện pháp, chỉ có thể bắt đầu toàn diện trải hàng. Đầu tiên là ở trên chiến võng đánh một sóng quảng cáo. Sau đó, bắt đầu trực tiếp chiến võng tiêu thụ, lợi dụng chúng ta không gian kỹ thuật, ở các đại thành thị bên trong thành lập nhà kho, vận chuyển hàng hóa đi qua, trực tiếp giao cho người mua, thậm chí đường kính sử dụng phi thuyền tiến hành lưu động đấu giá. Một tuần lễ, đã bấn đấu giá ra đếm không hết hàng hóa. Tiết Hưng Phúc cho Tần Phong một cái hóa đơn. Không chỉ như thế, lúc này cái này hóa đơn chỉ là hết hạn đến đêm qua 12 giờ. Hôm nay hóa đơn còn chưa có xuất hiện, thì là như thế, giá cả cũng để cho người người sợ hãi. Thậm chí, cái kia một loạt con số, Tần Phong đều cần dùng ý thức lực đi quét một lần, mới có rõ ràng khái niệm, bởi vì thật sự là hàng hóa quá nhiều, còn muốn thay đổi năng nguyên, sở dĩ cuối cùng. Chúng ta dẫn đầu sửa sang lại một nhóm năng nguyên đi ra. Đều ở nơi này. Tiết Hưng Phúc cho Tần Phong ba cái không gian phù văn trang bị. Đây là một cái nhẫn dáng dấp không gian phù văn thạch. Không gian bên trong đại khái chính là ngang dọc cao 100 mét hình dạng. Thuộc về loại nhỏ trong không gian phù văn trang bị. Cao cấp nhất tồn tại. Dạng này nhẫn có 10 vạn thước vuông không gian. Có thể cung ứng tồn trữ. Hiện tại, trong này đã trang tràn đầy, một tia khe hở cũng không kém, mà cùng cái này đồng dạng nhẫn, còn có hai cái, 30 vạn thước vuông năng nguyên. Cái này là bao nhiêu tiền? Một thước vuông năng nguyên, liền đủ 100 vạn. Những cái này, lại có giá trị 3.000 ức năng nguyên. Nếu như là bình thường tiền, dựa theo 1:10.000 tỷ lệ đổi, những cái này, liền đủ 3.000 vạn ức. Đây quả thực đáng sợ. Tần Phong mặc dù nói ra một cái nhiệm vụ, có thể săn giết có chừng mấy trăm vạn ức tiền thường. Thế nhưng 3.000 vạn ức vốn lưu động, sợ rằng một ít A đoạn, cũng là một đời đều chưa từng thấy qua. B đoạn quanh năm tính gộp, cũng bất quá là 5-6 vạn ức. A đoạn nhiều lắm là trăm vạn ức tồn tại. Thượng Hàm mấy lần cảm khái Tần Phong so với chính mình kiếm đều nhiều hơn. Không phải là đùa giỡn. Sở dĩ, số tiền này, sợ rằng đến trong tay của người nào đều muốn điên cuồng lên. Tiết Hưng Phúc cầm số tiền này cũng cảm thấy không gì sánh được đáng sợ. Hiện tại Tần Phong thu hồi, hắn lật tới là cảm thấy an tâm không ít. Chỉ là rất nhanh, Tần Phong liền lại ném ra một vài thứ đến. Nơi này là ta mới nhất thu được, cũng đều xử lý xong. Lần này chỉ còn lại một tuần lễ, sở dĩ muốn nhanh một chút, Tần Phong nói ra. Tiết Hưng Phúc nhìn những cái kia không gian phù văn trang bị, nhất thời nhức đầu, muốn biết, hiện tại cho Tần Phong làm phân lấy viên Phong Lê tập đoàn công nhân, đều có hơn ngàn người. Thậm chí, nếu như tham dưới mấy món đồ, đều có thể một đêm chợt giàu. Chỉ là không có người dám mà thôi. Tại sao lại đến? Tổng tài, ngươi tới cùng muốn làm gì a? Tiết Hưng Phúc nói ra. Không có gì, đi tham gia một cái đấu giá hội mà thôi. Tiết Hưng Phúc hơi sững sốt, sau đó đột nhiên mắt sáng ngời, nói ra, Hắc Long hội. Tần Phong tự nhiên gật gật đầu. Lúc này Tiết Hưng Phúc xoa xoa tay, cũng nóng lòng muốn thử nói ra. Lão đại, ngươi xem ta, chấm ngoặc kép. Tần Phong hơi liếc nhìn Tiết Hưng Phúc, nói ra, chờ ngươi thực lực đến B đoạn, ta liền dẫn ngươi đi. Tiết Hưng Phúc nhất thời không có thanh âm. Hắn đối với kinh thương phi thường am hiểu. Đối với tu luyện, thà rằng đốt cháy giai đoạn, cũng không muốn chuyên cần khổ luyện. Trước đó hạ một phen công phu, hiện tại khá có hiệu quả. Thế nhưng đến B đoạn, thế nhưng xa xa không hẹn. Tốt, ta tin tưởng ngươi. Bất quá bây giờ ta thực lực còn chưa đủ. Không đủ ngươi nói ra chính mình là Phong Lê tập đoàn người, liền không người dám chọc. Nếu như ngày đó, đến lúc này, tin tưởng ngươi nơi nào đều có thể đi. Thực lực, cũng phải cần dựa vào thời gian tích lũy. Sau đó, Tần Phong lại hỏi thăm một lần tập đoàn sự tình. Tuy rằng Tiết Hưng Phúc kinh thương thiên phú rất cường đại, thế nhưng Tần Phong có sống lại trí nhớ lúc trước. Như thế, có thể tiên tri người sớm giác ngộ, cho Tiết Hưng Phúc nghĩ kế, tránh cho đối phương đi đường vòng. Bất quá càng là hiểu rõ, Tần Phong đối với Tiết Hưng Phúc cũng là càng bội phục. Đặc biệt hiện tại Chiến Võng mua sắm nghiệp vụ, Vạn Tông tập đoàn cũng không phải là không có làm qua những cái này. Thế nhưng dùng không thiên bồ câu giao dịch, vẫn có nhất định phiêu lưu, còn có không thể cự ly quá xa. Thế nhưng bây giờ là toàn mạng đấu giá, lại lợi dụng phi thuyền không gian khiêu dược tiến hành giao hàng, miễn bàn nhanh cỡ nào. A, chân trước vừa mới chọc một cái chúng thành tập đoàn, không nghĩ đến, hiện tại thậm chí ngay cả Vạn Tông người của tập đoàn đều chọc. Tần Phong cười khổ lắc đầu. Có lúc, thực lực quá mạnh mẽ, cũng không phải quá tốt sự tình đâu. Tổng tài, chúng ta đây, có muốn hay không khiêm tốn một chút? Nói thật đi, chúng ta bán đấu giá đồ vật, đều là từ những cái kia trong không gian phù văn trang bị rời ra ngoài đồ vật, vốn là không vốn vạn lợi. Hiện tại dựa theo đánh gãy hấp lại tiền bạc, chúng ta cũng không thua thiệt. Thế nhưng dễ dàng đắc tội đồng hành. Tiết Hưng Phúc nói, trước đó cái kia theo Phong Lực nơi tụ tập đến Vạn Tông tổng giám đốc, đều muốn tức xỉu. Tần Phong nhíu mày, muốn biết, Vạn Tông lão đại, cũng không phải là chúng thành tập đoàn cái loại này. Người ta lão đại, là thật S đoạn. Nghĩ vậy, Tần Phong mi tâm lại đột nhiên giãn ra, mỉm cười nói, cho bọn hắn tin tức. Hỏi hỏi bọn họ có hay không thu hàng của chúng ta. Chúng ta dựa theo nhập hàng giá bán cho bọn hắn. Bản thân Tiết Hưng Phúc các loại đánh gãy bán ra, giá tiền cũng thật cùng nhập hàng giới không sai biệt lắm. Nếu như đối phương thu hàng nói, đó chính là song thắng sự tình. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.